Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chương 1700, Bắc Đẩu thành nguy cơ. Triều đình cái kia một bên nói thế nào? Cho bọn họ bày ra tội danh là cái gì? Rất lâu, Vương Dung rốt cục mở miệng nói. Triều đình cái kia một bên, tuy rằng đối ngoại công văn trên không có viết minh, nhưng trên thực tế nhưng là lấy tạo phản tội danh đến xử lập. Vẻn vẹn là trăm tên võ tướng vác lấy triều đình một mình mật hội. Này cũng đã là tội lớn, e sợ sở hữu tham dự trong đó võ tướng đều là ván đã đóng thuyền. Rất khó thoát thân, Trương Tước mở miệng nói, biểu hiện tràn đầy sầu lo. Các triều đại các thời kỳ, đối với võ tướng trong đó mưu đồ bí mật đều cực kỳ kiêng kỵ. Chỉ cần điều tra rõ mưu đồ bí mật sự thực, trên căn bản chính là tử lộ một cái. Ánh mắt xẹt qua cách đó không xa Vương Dung, Trương Tước muốn nói lại thôi, còn có một chút hắn cũng không có nói. Toàn bộ sự tình bị liên lụy hơn xa là Bắc Đình Đô Hộ Phủ Đại Đô Hộ An Tư Thuận. Vương Dung đồng dạng liên lụy trong đó, thân là binh bộ thượng thư, chủ quản binh mã thiên hạ, phát sinh chuyện lớn như vậy, Vương Dung nhưng không biết chút nào, chỉ bằng điểm này, Vương Dung cũng đã khó từ tội lỗi. Trên thực tế, đại hoàng tử cái kia một bên đã liền như vậy làm mưu đồ lớn, chuẩn bị hướng về Vương Dung làm khó dễ, Trương Tước đã sớm biết. Triều đình vấn trách công văn ở Hưng Đông thời điểm cũng đã đưa đến Vương Dung trong tay, chỉ là Vương Dung không nói, cũng vô ý ở trước mặt mọi người nhắc lên, Trương Tước liền cũng bất hảo nhiều lời. Không chỉ như vậy, này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, Trương Tước hít sâu một hơi, rất nhanh tự phục hồi tinh thần lại, dựa theo chúng ta lấy được tin tức, sở hữu Lạc Nhật Hành cung võ tướng bị tóm bỏ tù phía sau. Đại hoàng tử cái kia một bên tự mình ký phát thủ dụ, đem chính mình phe nhân mã phái đi bắc một bên, an cấm vào, đi thay thế cái kia chút võ tướng vị trí. Hiện tại toàn bộ bắc một bên, bao quát Bắc Đình Đô Hộ Phủ, đã gần như toàn bộ rơi vào đại hoàng tử trong tay. Vù, nghe được Trương Tước, trong đại điện sôi trào khắp trốn, nếu như nói toàn bộ Lạc Nhật Hành cung sự kiện điểm đáng ngờ tầng tầng, không có ai biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Như vậy khi Trương Tước nói ra cái cuối cùng tin tức thời điểm, có vài thứ đã rõ rõ ràng ràng, toàn bộ Lạc Nhật Hành cung sự kiện từ phát sinh khắp nơi đưa. Chỉ có ngắn ngủi thời gian, triều đình cái kia một bên cơ hồ là lôi lệ phong hành, biểu diễn ra trước nay chưa có hiệu suất, mà khó mà tin nổi nhất chính là, chuyện lớn như vậy, khi tất cả mọi người còn không có dư vị lại đây. Đại hoàng tử cái kia một bên cũng đã phái ra nhân thủ, nhân cơ hội tiếp quản toàn bộ Bắc Bộ biên giới binh quyền. Cái tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh quá gấp chút. Nếu nói là toàn bộ sự tình cùng đại hoàng tử không có chút quan hệ nào, e sợ sẽ không ai tin tưởng cả. Đại điện bên trong, Vương Dung đôi mắt nhắm chặt, không nhúc nhích, hắn bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong nội tâm từ lâu là cảm xúc chập trùng. Trong chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ không ngừng từ trong đầu bay vút qua. Đây không phải là đại hoàng tử phong cách. Vương Dung trong đầu một đạo lôi đình xẹt qua, Vương Dung trong lòng cơ hồ là bản năng hiện ra cái này ý nghĩ. Ai được lợi to lớn nhất, người đó chính là lớn nhất chủ mưu. Từ một điểm này tới nói, cả kiện quỷ bí nặng nề Lạc Nhật Hành cung sự kiện tất cả manh mối cùng mâu đầu, đều toàn bộ chỉ hướng trong Đông Cung cái vị kia. Nhưng mà Vương Dung tuyệt đối không phải lần thứ nhất cùng đại hoàng tử giao thiệp, với lấy hắn đối với đại hoàng tử hiểu rõ, như vậy kế hoạch kín đáo, như vậy lôi đình liệt hỏa hành động, cùng với lãnh khốc vô tình thủ đoạn, cũng không phải đại hoàng tử có thể làm được. Tâm tư của hắn cùng thủ đoạn còn xa không có đạt đến loại trình độ đó. Nếu như không có nhân vật cực kỳ lợi hại ở sau lưng của hắn thay hắn bày mưu tính kế, đại hoàng tử là tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế phiên vân phúc vũ, nắm trong tay toàn bộ Bắc Bộ biên tác, hầu quân tập, cơ hồ là bản năng. Một bóng người hiện ra đầu óc, Vương Sung nháy mắt nhớ lại một người. Chính mình vẫn là sơ suất quá. Ngày phòng đêm phòng, Vương Sung toàn lực ở kinh sư bên trong kiềm chế đại hoàng tử, ngăn chặn thế lực của hắn. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, hầu quân tập từ lâu chuẩn bị tất cả, ở Bắc Bộ biên cảnh xé mở một cái miệng lớn, trong một đêm sắp tới 100 tên võ tướng ném vào, đoạt lấy toàn bộ Bắc Bộ biên giới binh quyền. Chỉ là, không nên a, nhiều người như vậy bị người lừa gạt. Chờ bọn hắn tới nơi đó, phát hiện sự tình không đúng, đại hoàng tử cũng không có xuất hiện ở nơi đó. Chẳng lẽ không biết lập tức ly khai sao? Tại sao tất cả mọi người sẽ bị một lưới bắt hết? Hơn nữa bọn họ trong buổi họp rốt cuộc làm cái gì? Coi như có người muốn đối phó bọn họ, rút lui hết binh quyền của bọn họ, nếu như bọn họ cái gì cũng không làm, e sợ triều đình nơi đó cũng không có cách nào cho bọn họ dễ dàng tròng lên mưu nghịch tội danh đi. Ngoặc kép, vừa lúc đó, mọi người cũng dần dần phục hồi tinh thần lại, từng cái tự lẩm bẩm, mà cơ hồ là rất tự nhiên. Mọi người ánh mắt rất nhanh nhìn về Trương Tước. Này toàn bộ sự tình bên trong điểm đáng ngờ thật sự là nhiều lắm. Có rất nhiều thứ mọi người đến hiện tại cũng không nghĩ ra. Này một phương diện, e sợ cũng chỉ có thể là hỏi Trương Tước. Không cần hỏi, đối phương kế hoạch tỉ mỉ, suy nghĩ kín đáo, không có có ngoài ý muốn. Lần hội nghị này bên trong, nhất định có không ít đối phương nằm vùng nhân thủ, chờ tất cả mọi người tiến nhập. Chỉ cần đem đại môn đóng lại, từ nay chút người chọn đầu, nói năng lỗ mãng, tất cả cũng đã là trần ai lạc định. Vương Sung lạnh nhạt nói, ánh mắt của hắn sắc bén, tựa hồ nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, từ lâu hiểu tất cả then chốt. Mà đại điện bên trong, nghe được Vương Sung mấy câu nói, tất cả mọi người giật mình, tự liền Trương Tước đều trợn mắt ngoác mồm. Thời gian cấp bách, hắn có thể tra được tin tức phi thường có hạn. Vương Sung nói những chi tiết kia hắn đến hiện tại cũng còn không có có dính đến. Trên thực tế, Lạc Nhật Hành cung sự kiện mấu chốt chi tiết nhỏ, đến bây giờ còn bị triều đình che lại. Tất cả tin tức đều là rơi vào trong sương mù, làm cho không người nào có thể suy đoán. Các ngươi lật mở lần này tham dự hội nghị danh sách, tự nhiên cũng hiểu. Vương Sung trầm giọng nói. Bạch, sau một khắc, mọi người cơ hồ là lập tức đem lần này tham gia Lạc Nhật Hành cung hội nghị bách tướng danh sách lật đi ra, than ở trên bàn, từng cái cấp tốc xem lướt qua. Chỉ có điều chốc lát thời gian, nhìn thấy trong đó mấy cái tên quen thuộc, tê một tiếng, mọi người không từ hít một hơi dài. Hắc Phong tướng quân Tương Thịnh, Liệt Hỏa tướng quân Trúc Nhung, Phích Lịch tướng quân Nam Cung Tầm, đây không phải là đại hoàng tử dòng chính nhân mã sao? Lần trước Tuyết Dương cung sự kiện chúng ta điều tra đại hoàng tử thời điểm không phải tiện thể tra được mấy người này sao? Làm sao sẽ bọn họ cũng ở bên trong? Nhìn thấy trong danh sách này mấy cái tên, mọi người từng trận kinh ngạc thốt lên. Lần này Lạc Nhật Hành cung sự kiện, sở hữu tham dự tướng lĩnh đều bị đại hoàng tử nghiêm khắc xử trí. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới bị xử trí trong danh sách lại còn có đại hoàng tử mình người. Vàng thau lẫn lộn, thâu thiên hoán nhật, Vương Sung trong lòng xẹt qua một đạo ý nghĩ, trong lòng nặng trình trịch. Tuy rằng đã đoán được đại hoàng tử ở đây lên trong sự kiện sử dụng thủ đoạn, thế nhưng tất cả đã là chuyện vô bổ. Chỉ này một tay, đại hoàng tử dễ như ăn bánh, tự giải trừ An Tư Thuận binh quyền, tiếp quản toàn bộ Bắc Bộ tất cả đại quân. Đại hoàng tử vốn là đã nắm trong tay triều đình, duy nhất có thể chế ước hắn cũng chỉ có binh quyền mà thôi. Vương Dung vẫn vững vàng thao túng binh quyền, thậm chí ngoại lệ chủ động xuất kích, lật đổ địa vị Trương Cừu kiêm Quỳnh vị trí, đảm nhiệm binh bộ thượng thư, vì chính là hạn chế đại hoàng tử. Bất luận hắn có cái gì mưu đồ hoặc là lòng bất chính, không có binh quyền phụ tá, hắn cũng quyết định không dám manh động. Thế nhưng hiện tại cân bằng đã đánh vỡ, được binh quyền đại hoàng tử giống như cùng mãnh hổ ra hạp, lập tức trở nên nguy hiểm cùng chí mạng vô số lần. Mà trong khi dẫy chết, Lạc Nhật hành cung sự kiện cũng để Vương Dung lâm vào cực độ bị động. Lạc Nhật hành cung sự kiện bạo phát, Vương Dung cơ hồ là ngay lập tức thu vào đại hoàng tử kể cả toàn bộ triều đình chỉ trích. Dựa theo đại hoàng tử lời giải thích, đây là nghiêm trọng, thất trách. Hiện tại tự liền Vương Dung đều không thể nhúng tay bắc cảnh sự vụ. Nhưng mà để Vương Dung lo lắng còn hoàn toàn không chỉ như thế. Vương Dung cảm giác có dũng khí. Lạc Nhật hành cung sự kiện còn vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Đại hoàng tử mục đích cũng tuyệt không chỉ là an tư thuận cùng với Bắc Đình đô hộ phủ những lính kia ngựa, hắn chân chính dã tâm e sợ so với cái này muốn lớn hơn nhiều. Tất cả e sợ còn xa không có kết thúc. Mà cùng lúc đó, trong Đông Cung, Quỷ Vương tiền bối quả nhiên anh minh thần võ. Này một chiêu dương đông kích tây, tại hạ phục sát đất. Lần này, e sợ liền tiểu tử kia đều mộng điệu, đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới tiền bối còn có như thế một chiêu. Hy sinh 5 tên tướng lĩnh, nhưng đổi lấy toàn bộ Bắc Bộ binh quyền, trong thiên hạ lại không có so với cái này càng thêm tính toán mua bán. Quỷ Vương tiền bối anh minh, ngoặc kép, vào giờ phút này, toàn bộ đại điện bên trong, vui sướng, một mảnh náo nhiệt. Một khắc trước mọi người còn chìm đắm ở nhằm vào Vương Dung hành động thất bại bên trong. Thế nhưng một giây sau, toàn bộ Bắc Bộ nhưng là long trời lở đất, Quỷ Vương dễ như ăn bánh, tựu trộm long cháo phượng, thay đại hoàng tử nắm trong tay toàn bộ Bắc Đình đô hộ phủ. Phần này thủ đoạn phiên vân phúc vũ, lệnh tất cả mọi người vui lòng phục tùng. Tự liền đại hoàng tử thời khắc này đối với Quỷ Vương cũng là từ trong thâm tâm khâm phục. Vận trù ở phương thốn bên trong, quyết thắng từ ngoài ngàn dặm, làm thông soái, vốn là không thể bị một vùng ven được mất chướng. Đây là cơ bản nhất đạo lý. Trong đại điện, nghe tất cả mọi người kính phục thậm chí là A-du-chi từ hầu quân tập nhưng là chút nào thờ ơ không động lòng. Như cũ nhàn nhã ngồi ở đó cái ghế nằm, nhàn giật uống trà, hơn nữa Lạc Nhật hành cung cũng chỉ là một hồi tiểu thắng mà thôi. Cự ly điện hạ mong muốn, còn kém rất xa. Hầu quân tập gương mặt nhẹ như mây gió, lúc nói chuyện liền nhìn đều không có nhìn về phía mọi người. Tựa hồ thế gian này căn bản không có gì có thể dẫn tới hắn thay đổi sắc mặt. Làm Thái Tông thời đại truyền kỳ tồn tại, hầu quân tập tầm mắt kiến thức tự nhiên không phải trong Đông Cung mọi người có thể so sánh với. Lạc Nhật hành cung sự kiện đối với mọi người mà nói có lẽ là đại sự, nhưng là đối với hầu quân tập tới nói chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Đông Cung trong đại điện nháy mắt yên tĩnh lại. Nếu là trước đây, mặc dù là có đại hoàng tử mệnh lệnh, mọi người đối với hầu quân tập cũng là khẩu phục mà tâm không phục. Bất quá lần này, đã không người nào dám nghĩ như vậy. Tiền bối, ý của ngài là, đón lấy, đại điện bên trong, Mạnh Đồ trầm ngâm chốc lát, đột nhiên lên trước vài bước, cung kính nói, Mạnh Đồ xem như là tùy tùng đại hoàng tử phi thường lâu. Mà Quỷ Vương bất quá chỉ có ngăn ngắn mấy tháng mà thôi. Nhưng coi như là địa vị cực cao Mạnh Đồ, hiện tại ở Quỷ Vương trước mặt, cũng là cung cung kính kính, không dám lỗ mãng, mà theo Mạnh Đồ, Trúc Đồng Ân, Kim Hữu Thạch, Tu La đám người cũng dồn dập nhìn về Quỷ Vương. Đối với Quỷ Vương, mọi người hiện tại từ lâu là nói gì nghe nấy. Đối với Quỷ Vương đón lấy hành động, trong mọi người trong lòng cũng là tương đối mong đợi. Tự liền đại hoàng tử cũng là mắt không chớp nhìn về quỷ vương. Ha ha, hầu quân tập chỉ là nở nụ cười. Sau một khắc, ngón tay của hắn một phen, một viên màu đỏ tiểu kỳ từ trong tay của hắn bay ra. Một thanh cắm vào trên vách tường một tấm đại đường bản đồ phía đằng tây vị. Mà nhìn thấy chi kia tiểu kỳ cắm vào vị trí, tự liền đại hoàng tử cũng không nhịn được cả người chấn động. Bắc Đẩu Thành, hầu quân tập cái kia căn tiểu kỳ bất thiên bất ỷ. Cắm vị trí chính là đại đường vùng phía tây chống lại Ô Tư Tạng to lớn nhất Ly Phiền. Bắc Đẩu Thành, bắc một bên Lạc Nhật Hành cung sự tình còn không có có lắng lại. Chẳng lẽ nói, thời khắc này, tự liền đại hoàng tử đều bị hầu quân tập kế hoạch chấn động. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.